Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 854, nói tiếng người. Mấy trăm tên trường sinh tiên cao thủ bộc phát, bậc này lực lượng quy mô, kinh khủng bực nào, nhưng mà tiên điện lại là thản nhiên bất động, lấy mọi người lực lượng, căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Yêu tộc thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng đơn thuần cường độ thân thể, quỷ tộc cũng không kém cỏi đi nơi nào. Có thể đến đây vạn thánh môn quỷ tộc, thân thể phần lớn cũng là bính thấu, có chút có được hết sức cường tráng cánh tay, thân thể lại hết sức gầy nhỏ, cánh tay kia phảng phất từ mấy chục cánh tay xoa nắn mà thành. Cường tráng kinh mạch quỷ dị nhảy lên. Một tên yêu tộc cao thủ, giống như một chỉ thanh sắc tiểu xa, khẽ nhả lấy lưỡi, thể nội mang theo kinh khủng độc vật. Bất kỳ cao thủ nào cùng nó va chạm trong nháy mắt, cũng sẽ ngã xuống dưới, thân thể đều bị triệt để hủ thực. Sau đó tên này quỷ tộc thân thể vậy mà không nhìn đối phương độc tố, bỗng nhiên nắm được tiểu xa thân thể, hung hăng bóp nát đối phương. Nhưng ngay sau đó liền bị cuốn tới kim xí đại băng điểu, một cánh chém tới đầu. Tên này kim xí đại băng điểu là Chu Vũ Thiên nhân vật thủ lĩnh, thực lực không thể coi thường, nhưng là bị Nguyệt Viêm Thiên nữ tử kia quái vật khống chế trong nháy mắt, đầu não có chút tê tê. Các tộc đều có ưu thế của mình, quỷ tộc có quỷ tộc cường đại địa phương. Tên kia quỷ tộc cao thủ đầu lâu bay lên, thế mà lộ ra nụ cười quỷ dị. Cánh tay hắn khẽ động, hung hăng bắt được kim xí đại băng điểu, bỗng nhiên hướng về trên mặt đất đập xuống. Một trận kịch chấn, kim xí đại băng điểu ngụm huệ đỏ tươi, tức giận lao đến. Tên này quỷ tộc cao thủ đã nhặt lên đầu của mình, tân trang lần nữa đi lên. Hắn dựa vào bản năng công kích, cũng là một loại phi thường khủng bố trạng thái. Dù sao thân thể của bọn hắn là chắp vá, mắt thấy hắn chạy đến một cái chết đi bá vương báo trước người, trực tiếp kéo đối phương hai chân, sau đó chém tới hai chân của mình, sống sờ sờ đem đối phương chân chắp vá ở trên người mình. Người bá vương này báo đã khí tuyệt, nếu không không phải bị tức giận đến thất khiếu bốc khói không thể. Bọn họ nhất tộc chân lực lượng không thể coi thường, nhất là chi sau khảng bang hữu lực, lực bộc phát 10 phần. Lúc đầu đem đôi này chân chắp vá trên người mình thời điểm, quỷ tộc cao thủ động tác 10 điểm trì độn, nhưng là rõ ràng có thể nhìn thấy, hắn phía dưới đến thân thể, dọc theo vô số thật nhỏ xúc tu, một điểm nhỏ liên tiếp cái này mới hai chân. Quá trình này rất chậm. Nếu như là lúc hắn thanh tỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Dù sao phong hiểm quá lớn, huống chi vẫn là ở cùng người chiến đấu thời điểm. Một khi lâm vào thế yếu tình huống phía dưới, nói không chừng sẽ bị kim xí đại băng điểu tại chỗ chảm sát. Hắn hai chân tạm thời không cách nào vận dụng, chỉ có nằm dạp trên mặt đất, thật nhỏ cánh tay chống lên thân thể, to lớn cánh tay là dùng để chống đối kim xí đại bằng điều công kích. Chung quanh một mảnh hỗn chiến, chim đại bàng xem như mục tiêu quá mức rõ ràng, thường xuyên bị những người khác công kích, cho nên ngược lại che chở hắn. Ước chừng một lát thời gian, tên này quỷ tộc liền bò lên. Lần này, hai chân của hắn 10 điểm hữu lực, phảng phất là thân thể của mình một dạng, nương tựa theo hai chân lực bộc phát. Quỷ tộc này cao thủ, vậy mà có thể ẩn ẩn ngăn chặn kim xí đại băng điểu. Lâm Phong kinh ngạc hết sức, bản thân trong ấn tượng quỷ tộc, thân thể là không trọn vẹn, tất cả đều là chắp vá mà đến, lại bởi vì quen thuộc đối phương tình huống, cùng đủ để nghiền ép đối phương thực lực, cho nên căn bản chưa thấy qua loại tình huống này. Nguyên lai quỷ tộc cường đại là như thế mà đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi sợ hãi, những chuyện lặt vặt kia quá lâu quỷ tộc lão quái vật có thể hay không chắp vá ra một thân thường nhân không cách nào tưởng tượng thân thể đến. Nếu thật là cái dạng kia, liền tuyệt đối không thể xem thường bộ tộc này. Có cánh tay cùng chân ưu thế, tên này quỷ tộc cao thủ vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Dù sao kim xí đại bằng điều thân thể cường hoành, hình thể to lớn, còn có thể quanh quẩn trên không trung. Đơn giản là công kích dư ba, sẽ chọc tới một đống phiền phức, lúc này mới không có cách nào chuyên tâm xuống tay với hắn. Trong chớp mắt, bên trong tiên điện liền thi ngấn khắp nơi. Tên này quỷ tộc cao thủ suy nghĩ một lần, hắn cùng với đối phương so sánh, giống như kém một đôi cánh. Ở bốn phía nhìn quanh một lần, cuối cùng bị hắn tìm được mục tiêu, lần lượt chật vật hướng về một bên kia vọt tới. Quá trình bên trong có cao thủ đánh lén, có yêu tộc, cũng có quỷ tộc, hắn bây giờ giết đỏ cả mắt, căn bản không quản không để ý. Ai chống đỡ đường liền giết ai. Kim xí đại bằng điều cũng là như thế. Một lòng một dạ muốn giết rơi cái này hại hắn bị thương run rế. Quanh quẩn trên không trung, trên thân thể lông vũ, đã bị luyện hóa đến tiên khí cấp độ. Giờ phút này trực tiếp thi triển ra. Lông vũ hóa thành lưỡi kiếm, quét sạch bốn phương tám hướng. Liền cái này sát na thời gian, quỷ tộc cao thủ đã rút ra một đầu mỏ ưng thú hai cánh. Bộ tộc này hai cánh mặc dù không tính cường đại, nhưng là dung hợp về sau, đủ để cho hắn có được tùy ý năng lực phi hành. Tuy nói trường sinh tiên cao thủ có thể phi hành, nhưng là cùng kim xí đại bằng điều trên không trung cứng đối cứng. Cái kia tuyệt đối không có kết cục tốt, nhất định phải dựa vào thân thể mới được. Mắt thấy hai cánh hòa tan vào thân thể, khiến cho quỷ tộc có năng lực phi hành. Hắn bay lên giữa không trung, tiếp tục cùng kim xí đại bằng điều chiến đấu lên. Lâm Nhược Vũ cảm khái đập tắc lưỡi, lẩm bẩm nói, đều không phải là đơn giản chủng tộc a. Như thế nói đến, chúng ta vẫn là quá mức xem thường bọn họ. Lâm Phong gật đầu một cái, cũng hoặc là nói nhóm người mình thực lực quá mạnh, trực tiếp hiện ra nghiền ép tư thái, căn bản không cho đối phương tiến hóa cơ hội. Nếu là trên chiến trường gặp gỡ, song phương thực lực không kém nhiều, trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai lời nói, sợ là quỷ tộc sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Dù sao hắn tước đoạt những người khác thân thể, bây giờ đã tiến hóa đến cùng kim xí đại bằng điều cân sức ngang tài trạng thái. Chiến đấu không ngừng trách đi, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu Lâm Nhược Vũ hai người trốn ở nơi hẻo lánh. Lâm Nhược Vũ trực tiếp triển khai trận pháp, ẩn tàng đám người khí tức. Lâm Phong vận dụng thần hoàng biến, hai loại lực lượng che giấu phía dưới. Những cao thủ này căn bản không phát hiện được. Lâm Nhược Vũ một bộ hảo kỳ bảo bảo dáng vẻ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng chỉ Nguyệt Viêm Thiên Nữ quái vật nói, nàng là không phải một mực ở xem chúng ta. Lâm Phong cũng tò mò nhìn tới, không khỏi cười khổ gật đầu một cái nói, hẳn là, quỷ tộc dĩ nhiên đáng sợ, yêu tộc đồng dạng đáng sợ, nhưng là đều không kịp bộ tộc này quỷ dị. Thế mà bất chi bất giác tầm đó, cho tất cả mọi người hạ bộ. Nhưng nếu không phải là mình có được Thái Thượng Mỹ thực phổ, sợ là cũng sẽ trở thành trong đó một thành viên. Đợi đến giết tới sức cùng lực kiệt thời điểm, liền nên là đối phương thu người đầu thời điểm. Cái này nữ quái vật phát hiện Lâm Phong đám người tình huống, từng bước một đi tới, thân thể nàng cực kỳ giống người, nhưng là khuôn mặt quá mức xấu xí, để cho người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chiến trường lan tràn không đến nàng, phảng phất tất cả mọi người khi hắn không tồn tại một dạng. Nàng khẽ động, sau lưng rất nhiều Nguyệt Viêm Thiên cao thủ cũng đi theo tới. Nữ quái vật đi đến Lâm Phong phụ cận, trực tiếp mở miệng nói, Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, nàng nói cái gì? Nói tiếng người. Lâm Phong tức giận quát lên, cửu thiên căn nguyên khác biệt, truyền thừa khác biệt, mặc dù trên cảnh giới đại khái là giống nhau, nhưng là vô luận là văn tự, vẫn là chủng tộc đặc tính, cùng ngôn ngữ đều sinh ra khác biệt, như U Minh Thiên loại này, hơn phân nửa cùng nhân tộc có chút quan hệ, ngôn ngữ không tính là khó hiểu, liền xem như Chu Vũ Thiên yêu tộc, sử dụng văn tự cổ xưa chút, Lâm Phong còn có thể thông qua Thái Thượng Linh Bảo Giám. Từng chữ tìm đọc, đại khái phiên dịch ra ý tứ, nhưng mà Nguyệt Viêm Thiên ngôn ngữ lại là phức tạp, giống như lẩm bẩm một dạng, quá mức chênh lệch, Thái Thượng Linh Bảo Giám liền xem như có ghi chép, Lâm Phong cũng không nói ra được, không hiểu được, cái này nữ quái vật đã từng cho hai thiên cao thủ trao đổi qua. Tất nhiên là hiểu được tiếng người, nàng lập tức hóa thành U Minh Thiên ngôn ngữ, lạnh giọng dò hỏi, các ngươi không phải U Minh Thiên người, đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Nàng bộ tộc này bí pháp, vô thành vô tức thao túng đối phương, trước đưa điều kiện và hà khắc, quá trình bên trong liền đã phát giác được Lâm Phong đám người quỷ dị chỗ. Chỉ là nàng bất động thanh sắc, cũng không có nhắc nhở đám người, kỳ thật cũng sớm đã minh bạch, Lâm Phong đám người là giả, ngươi nhìn ra được, Lâm Phong tò mò hỏi, nàng lắc đầu nói, nhìn không ra. Phương thức của các ngươi rất quỷ dị, nhưng là ta đây nhất tộc không giống nhau. Nói xong, đầu nàng bộ phạm vi khẽ động, phảng phất đầu óc toàn bộ rời cái vị trí, lộ ra một mảnh trơn bóng mặt ngoài. Ngay sau đó phiến kia địa khu, mở ra vô số con mắt, một màn này rất khủng bố. Chí ít đối với nhân tộc mà nói, Lâm Phong nhướng mày. Cáo chi Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người, tận lực lưu ý, không nên xem thường đối phương. Ở đối phương mở mắt ra trong nháy mắt, chung quanh như có một loại huyền diệu chấn động, loại cảm giác này khó có thể hình dung, giống như một loại sóng âm cũng hoặc là sóng ánh sáng đồng dạng. Hết sức quỷ dị, bây giờ nghĩ lại, đối phương sợ là từ vừa mới bắt đầu ngay tại phóng thích loại này lực lượng. Đi ảnh hưởng rất nhiều cao thủ, cuối cùng mới bộc phát ra thảm liệt như vậy trạng thái. Song phương cứ như vậy giằng co xuống tới, chiến trường cũng hướng tới yên tĩnh rồi. Qua trong giây lát sẽ chết đi hơn phân nửa trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Có thể sống sót, hơn phân nửa cũng là thực lực mạnh mẽ phi thường. Có thân thể ưu thế, có chủng tộc thiên phú. Không thể nghi ngờ không phải trong cường giả cường giả. Đúng lúc này, nữ quái vật vung tay lên. Sau lưng nàng những cao thủ. Thế mà bỗng nhiên rút đi thân thể. Thân thể mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Một cái lớn chừng bàn tay tiểu trùng từ thể nội chui ra. Những cái này tiểu trùng không có chút nào khí tức. Vậy mà xâm nhập bộ phận này cao thủ thể nội. Có thể nghe thấy rất nhiều cao thủ hét thảm lên, không nắm lấy thân thể của mình. Tên kia quỷ tộc cao thủ cùng kim sĩ đại bằng điều cũng là như thế. Trong thân thể, nhô lên một cái bao, không ngừng trong thân thể toán loạn. Lâm Phong đám người nhìn ra tê cả da đầu. Đây không thể nghi ngờ là đang thôn phệ đối phương huyết nhục. Từ đó cường hóa bản thân. Cuối cùng... túi kia trở nên to lớn, âm đến một tiếng nổ tung, toàn trường lập tức yên lặng lại, lưu lại mảng lớn tử thi, không ít tiểu côn trùng rậm rạp chằng chịt tụ tập lại. Cuối cùng sáp nhập vào trong người nàng, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ dù sao trải qua chiến trận. Tuy nói tình huống này khá là buồn nôn, lại cố nén không phun ra, Lâm Phong cũng là kinh ngạc không chịu nổi. U Minh Thiên dị tộc am hiểu thôn phệ địch nhân thân thể. Từ đó đem hắn ưu điểm dung nhập bản thân trong huyết mạch. Sau đó cải tiến huyết mạch, đản sinh ra càng cường đại hơn đời sau. Mà Nguyệt Viêm Thiên cao thủ, dĩ nhiên là có thể thông qua thôn phệ máu của địch nhân thịt. Tiến một bước cường hóa lực lượng của mình. Những cái này thuộc về hậu thiên thủ đoạn, nhưng cũng là một loại thiên phú thần thông. cùng yêu tộc thiên sinh cường đại khác biệt. Bọn họ cần hậu thiên rèn luyện, hậu thiên tiến hóa. Trong phút chốc, Lâm Phong đối với cửu thiên cũng có càng trực quan cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.